Linh Môi, tác giả, Phong Lưu Thư Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 167, 168, chương 168, Vạn Già La ngồi, tư thái thanh thản, Tiêu Ngôn Linh đứng, mãn nhãn đề phòng, hai người ở khí thế thượng liền kém một mảng lớn. Hơn nữa Tiêu Ngôn Linh đúng là bởi vì chúng Vạn Già La tính kế mới có thể bị đưa vào địa phương. Quỷ quái này. Nàng đối hắn tự nhiên là cực kỳ cừu hận cũng cực kỳ kiêng kỵ. Cũng bởi vậy, đương Phạn Già La đôi tay bao lại Tiêu Ngôn Linh đôi tay. Cùng cầm cái kia cái ly khi, nàng thế nhưng đột nhiên run lên, thiếu chút nữa liền thấp hô lên thanh. Nhưng là thực mau, nàng kinh sợ biểu tình đã bị hiểu rõ cùng vui sướng khi người gặp họa sở thay thế được. Nguyên bản cứng còng thân thể thế nhưng lười biếng mà ghé vào trên mặt bàn. Cười nói, Vạn Già La, ngươi bị thương, hi hi hi, ngươi bị thực trọng thương. Ngươi ngũ tạng lục phủ đều nát, chúng nó ở đổ máu, quặn đau, hư thối, ta tất cả đều cảm giác được. Còn nhớ rõ ngươi đem ta đánh vựng ngày đó sao? Ta cũng bị như vậy thương đâu. Nhưng là không có ngươi hiện tại nghiêm trọng. Làm sao bây giờ, ngươi sẽ chết sao? Ngươi khẳng định sẽ chết đi. Hi hi hi. Nàng năng lực chi nhất chính là Ngôn Linh, vì thế đương nàng kết luận đối phương sẽ khi chết, Vạn Già La chính một ngụm ra bên ngoài hộc máu. Hắn là một cái đối thống khổ có cực cường nhẫn nại lực người. Nếu không có thừa nhận lực đã đến cực hạn, hắn tuyệt không sẽ trước mặt người khác triển lộ ra suy yếu tư thái. Hắn nỗ lực nuốt không ngừng dâng lên máu tươi, lại có càng nhiều máu tươi theo khóe miệng tràn ra. Lại nhỏ giọt ở vạt áo, trước ngực, bàn bàn cùng mặt đất, kia điểm điểm hồng, phun tung tóe hồng, chói mắt hồng, xem ở Tiêu Ngôn Linh trong mắt thế nhưng mỹ lệ đến giống nở rộ đóa hoa hoặc pháo hoa. Chọc đến nàng khanh khách cười không ngừng, cười đủ rồi nàng mới nghiêng đầu, thả giống như khờ dại tán thưởng, Vạn Già La, ngươi hiện tại thật là đẹp mắt a, miệng đỏ rực giống đồ son môi. Ta rất thích ngươi dáng vẻ này. Ta trước kia thường xuyên trộm đồ ta mụ mụ son môi. Nhưng là đều so ra kém ngươi xinh đẹp. Làm sao bây giờ, ta bỗng nhiên không nghĩ làm ngươi đã chết. Ngươi nhất định rất đau đi. Không quan hệ, chờ lát nữa sẽ càng đau. Nàng lại một lần phát động Ngôn Linh chi lực. Làm Phạn Già La lâm vào đau đớn muốn chết hoàn cảnh. Nàng tựa như một con liệp báo. Ở bắt được con mồi lúc sau không vội mà giết chết đối phương. Ngược lại tùy ý mà đùa bỡn, lặp lại mà tra tấn, lấy này tới đạt được tinh thần thượng hưởng thụ. Nàng tâm linh đã hoàn toàn vặn vẹo, Vạn Già La khuôn mặt vẫn là như vậy trầm tĩnh, ánh mắt cũng trước sau giãn ra, phảng phất bình yên vô sự. Nhưng hắn lượng như hàn tinh đôi mắt lại với bất chi bất giác chung bịt kín một tầng sương mù. Này sương mù là từ khó có thể ức chế thống khổ chi sắc cùng sinh lý tính nước mắt sở tạo thành. Tối nghĩa lại ảm đạm mờ ni thấy hắn suy yếu đến cực điểm bộ dáng. Mạnh trọng sợ ngây người, miệng trương trương, thế nhưng khó chịu đến nói không nên lời một câu. Tống Duệ gắt gao nhìn chằm chằm màn hình thanh niên, lần đầu không phải bởi vì phẫn nộ cùng sát dục ngao đỏ hốc mắt, mà là bởi vì vô tận sợ hãi cùng bàng hoàng. Hắn xoay người hướng cửa đi đến, ý thức được hắn muốn làm gì, Mạnh Trọng vội vàng ấn ra thao trường làm trên đài nào đó cái nút. Đem phòng điều khiển khóa cửa chết, bởi vì hắn biết, chính mình chỉ nói một lần kim loại lao tù thông hành mật mã Tống Duệ khẳng định nhớ rõ trụ. Hắn đại não cấu tạo cùng người thường không giống nhau, sẽ không quên đi bất cứ thứ gì, người không thể đi vào, người đi vào chính là chịu chết. Vạn lão sư chỉ lo chính mình một cái cũng đã thực gian nan. Ngươi đi chỉ biết trở thành hắn gánh nặng, ngươi lại lợi hại cũng chỉ là một người bình thường, người thương cùng bọn họ là vô pháp chống lại. Mạnh Trọng nhìn về phía không ngừng hộc máu lại còn thủ vững không lùi thanh niên. Nói giọng khàn khàn, ta nếu là sớm biết rằng Vạn lão sư bị thương như vậy trọng, ta là tuyệt không sẽ làm hắn đi vào. Các ngươi có khó xử vì cái gì không nói? Những lời này mới ra khẩu, Mạnh Trọng đau kịch liệt biểu tình liền cứng lại rồi. Hắn thấy âm hiểm cười liên tục trương dương, thờ ơ lạnh nhạt vạn lão, mắt lộ ra mới lạ lại không hề thương hại tuổi trẻ nữ tử. Cùng với đem sở hữu thông tin kênh đều đóng cửa, để ngừa chính mình phát ra cứu viện mệnh lệnh kỹ thuật viên. Hắn miệng trương trương, thế nhưng bỗng nhiên cảm thấy không lời gì để nói. Thẹn thùng khó làm mà ni tại đây loại xài lang từ phía trong hoàn cảnh. Ai dám bại lộ chính mình nhược điểm, kia rõ ràng là ở tìm chết, mà phản lão sư rõ ràng có thể lựa chọn lảng tránh. Cự tuyệt, lại vẫn là đi theo hắn nhảy vào cái này hố lửa. Vì cái gì? Bởi vì Tiêu Ngôn Linh liên tục sinh trưởng tốt thực lực. Bởi vì không ngừng gia tăng tử vong nhân số, còn bởi vì có khả năng bùng nổ đại tai nạn. Hắn sẽ không trơ mắt mà nhìn thế giới này đi hướng hủy diệt. Cũng sẽ không làm thế nhân lâm vào nước sôi lửa bỏng bên trong. Hắn đem thế nhân an nguy bày biện ở đệ nhất vị. Nhưng thế nhân rồi lại là như thế nào đối đãi hắn? Bọn họ chỉ nghĩ khống chế hắn, lợi dụng hắn, áp bức hắn, thậm chí giết chết hắn. Trước đó, Mạnh Trọng còn vì không thể cùng phản lão sư hợp tác mà cảm thấy tiếc nuối. Nhưng hiện tại, hắn ngược lại cảm thấy như vậy khá tốt, phản lão sư nên rời xa này đó yêu ma quỷ quái. Bọn họ liền cùng hắn đứng chung một chỗ đều không xứng. Nhận thấy được Mạnh Trọng chán ghét ánh mắt, Trương Dương cười đến càng thêm tùy ý. Ha ha ha, ta vừa rồi liền nói sao? Hắn mạng nhỏ hiện giờ đều niết ở Tiêu Ngôn Linh trong tay. Các ngươi còn không tin? Không đối phó được một cái tiểu cô nương hắn có thể nói thẳng sao? Chúng ta cũng sẽ không buộc hắn đi vào. Trang cái gì đầu to tỏi? Vạn lão lắc đầu thở dài, ra vẻ thương hại. Hiện tại người trẻ tuổi chính là thích hành động theo cảm tính. Ở sinh mệnh trước mặt, thể diện có như vậy quan trọng sao? Ai, tuổi trẻ nữ tử che miệng cười nhẹ, đáng tiếc, hắn lớn lên man soái. Các ngươi đều câm miệng cho ta. Mạnh Trọng tức giận đến mấy dục bùng nổ, Trương Dương lại một chút cũng không sợ hắn, ngược lại nhìn về phía Tống Duệ, cười hì hì hỏi, Tống tiến sĩ, thế nào? Ta chiêu này phép khích tướng cũng là theo ngươi học tới. Hữu dụng đi, ta liền tùy tiện nói hai câu. Phạn Già La liền chính mình chui vào lồng sắt đi. Hắn cũng quá hảo mặt mũi. Như vậy không thể được a. Về sau đến sửa, Nga đúng rồi, ta thiếu chút nữa đã quên. Hắn đã không có về sau. Tống tiến sĩ, ngươi còn có cái gì chiêu nhi có thể mượn đao giết người? Ngươi lại dạy dạy ta a. Ta phó ngươi học phí, lại cho ngươi 2000 vạn có đủ hay không? Ha ha ha, ta thật không nghĩ tới 2000 vạn là có thể mua được Phạn Già La một cái mệnh. Đáng giá, hắn vỗ trưởng, cười đến ngửa tới ngửa lui. Một trương tuấn Mỹ mặt nhiễm hắc trầm lệ khí, nhìn thế nhưng so Tiêu Ngôn Linh càng đáng sợ, bởi vì những cái đó thần kỳ dược tề. Bọn họ Trương gia tại đây đặc ăn trong bộ cơ hồ có thể hoành hành không cố kỵ. Không có người dám cùng Trương Dương đối nghịch, mặc dù hắn cố ý thả ra Tiêu Ngôn Linh, làm tình thế phát triển tới rồi không thể khống nông nỗi. Những người này sớm muộn gì có một ngày sẽ chính mình đem chính mình đùa chết. Mạnh Trọng lòng tràn đầy đều là bi ai, quay đầu đi xem Tống Duệ, lại phát hiện hắn căn bản không để ý Trương Dương nói. Chỉ là bay nhanh phân biệt thao tác trên đài sở hữu cái nút. Cũng chính xác mà tìm đúng trong đó một cái. Đây là gây tê phun sương mù. Hắn đang chuẩn bị ấn đi xuống. Cánh tay lại bị Mạnh Trọng chặt chẽ cầm. Đối phương lắc đầu nói. Tiêu Ngôn Linh đã đối loại này gây tê phun sương mù sinh ra miễn dịch. Người này nhấn một cái. Mất đi ý thức sẽ chỉ là Phạn lão sư. Đến lúc đó hắn sẽ càng nguy hiểm hơn. Tống Duệ biểu tình lãnh túc. Hốc mắt lại lập lòe một tầng hơi hơi rung động quang. Hắn thế nhưng phân bố ra nước mắt, mặc dù không có rơi xuống. Trận này cảnh cũng đủ lệnh Mạnh Trọng lâm vào thật lớn khiếp sợ. Mạnh Trọng vĩnh viễn đều quên không được kia chàng hỗn loạn lễ tang. Bày biện ở linh đường nội thật lớn quan tài song song nằm Tống Duệ song thân. Bọn họ bị chết đột nhiên không kịp phòng ngừa, vì thế liền đôi mắt đều bế không thượng. Tống gia đại bá hung hăng ấn Tống Duệ đầu, khàn cả giọng mà hô, ngươi khóc a, ngươi khóc a, ngươi hảo hảo xem bọn họ chết không nhắm mắt mặt. Bọn họ là bị ngươi hại chết, mà ngươi lại liền một giọt nước mắt đều luyến tiếc vì bọn họ lưu. Ngươi khóc a, ngươi cho ta khóc ra tới. Khóc không được ngươi liền vĩnh viễn không chuẩn bước vào ta Tống gia môn. Tống Duệ đầu bị ấn vào trong quan tài, thiếu chút nữa đụng phải song thân mặt, nhưng vẻ mặt của hắn trước sau là bình tĩnh, lạnh nhạt, không gợn sóng, hắn không cảm giác được bi ai, cũng thể hội không đến thống khổ, càng không rõ cái gì gọi là ái cùng bị ái. Hắn đem đôi tay chống ở quan tài hai bên, không cho thân thể của mình tài đi xuống, mặc cho bá phụ như thế nào ấn, chửi rủa, ẩu đà, chỉ là không khóc, hắn cũng không khuyết thiếu tuyến lệ, hắn chỉ là không có cảm tình. Tống đại bá mắng mệt mỏi, đánh mệt mỏi, chính mình đảo trước rơi lệ đầy mặt, bi thống khó ức, hắn phái hai cái bảo tiêu, đem Tống Duệ đuổi ra linh đường, làm cho sở hữu bạn bè thân thích mặt nói, hắn chính là một cái trời sinh hư loại, chúng ta Tống gia từ nay về sau cùng hắn hai không liên quan. Nhưng mà ở cha mẹ lễ tang thượng đều khóc không được Tống Duệ, giờ phút này lại bất chi bất giác dùng nước mắt lấp đầy hốc mắt. Phạn lão sư đối hắn mà nói ý nghĩa cái gì? Mạnh Trọng không dám thâm tưởng, hắn lúc này mới ý thức được chính mình một lần xin giúp đỡ. Vì này nguyên bản mạnh khỏe hai người mang đến bao lớn tai nạn. Hắn đẩy ra ngồi ở thao tác trước đài kỹ thuật viên. Mở ra thông tin kênh, dồn dập hạ lệnh, các đơn vị thỉnh chú ý. Các đơn vị thỉnh chú ý. Tiêu Ngôn Linh đã bắt cóc một người con tin. Thỉnh các ngươi lập tức tiến đến phòng chỉ huy thương thảo cứu viện công tác. Thỉnh các ngươi lập tức tiến đến phòng chỉ huy. Hắn dựng lỗ tai lắng nghe kia một đầu động tĩnh, lại không có thể thu được bất luận kẻ nào hồi phục. Lại một lát sau, viện nghiên cứu sở trường mới cường ngạnh mà nói. Mạnh bộ trưởng, người biết rõ Tiêu Ngôn Linh là tình huống như thế nào? Vì cái gì còn muốn phái người đi vào chịu chết? Ta ý kiến là tất cả nhân viên lập tức rút lui nơi đây. Sau đó khởi động tự hủy trình tự. Ta phán đoán không ra Tiêu Ngôn Linh đột phá cái kia kim loại lao tù yêu cầu bao lâu thời gian. Rốt cuộc thực lực của nàng mỗi phân mỗi giây đều ở tăng trưởng. Ngươi hẳn là lập tức sơ tán mọi người. Thẳng đến lúc này, mặt khác bộ môn nhân tài lục tục phát ra tiếng. Đúng vậy, Mạnh bộ trưởng, chúng ta lập tức rút lui đi. Còn có con tin hỏi, Tiêu Ngôn Linh vì cái gì sẽ ra một người con tin? Các ngươi đem ai bỏ vào đi? Làm như vậy là vi phạm quy định. Mạnh bộ trưởng ngươi muốn phụ chủ yếu trách nhiệm. Bọn họ đã hoàn toàn quên mất. Lúc trước Tiêu Ngôn Linh mỗi ngày dùng máu loãng viết phạn già la tên khi. Là bọn họ nhất trí quyết định đem người mời đi theo. Hiện tại xảy ra chuyện. Rồi lại đem toàn bộ trách nhiệm đẩy đến Mạnh Trọng trên đầu. Lại đối phạn già la vứt bỏ không thèm nhìn lại. Bọn họ chưa bao giờ suy xét quá người khác sẽ không gặp được sinh mệnh nguy hiểm. Chỉ đem chính mình ích lợi bày biện ở đệ nhất vị. Có Trương gia tham gia cùng phe phái đấu tranh. Hiện giờ Đặc An Bộ đã liền căn cơ đều hư thối. Mạnh Trọng một cái không nhịn xuống thế nhưng đem đối máy truyền tin bóp nát. Sau đó nhìn về phía hốc mắt đỏ bừng bạn tốt, đau kịch liệt mà lắc đầu. Tống Duệ, là ta thực xin lỗi ngươi cùng Phạn lão sư. Tống Duệ căn bản không công phu phản ứng hắn. Không ngừng đụng chạm thao tác trên đài cái nút, ý đồ mở ra phòng điều khiển môn. Tên kia kỹ thuật viên lúng ta lúng túng nói. Mạnh bộ trưởng, chúng ta rút lui đi. Chờ Phạn già la đã chết liền tới không kịp. Hắn sẽ không chết, cắn chặt răng không rên một tiếng. Tống Duệ lại vào lúc này cực kỳ chắc chắn. Mà trở về một câu, Vạn lão cũng thúc giục phải đi, tên kia tuổi trẻ nữ tử lại loạn choạng cánh tay hắn. Kiều Thanh kiều khí mà nói muốn lại xem trong chốc lát. Trương Dương tiến lên vài bước, bám vào Tống Duệ bên tai không có hảo ý mà nói. Mở cửa kiện là một cái tổ hợp kiện, đến trước ấn cái này. Lại ấn cái này, cuối cùng ấn này hai cái, hắn ước gì đem Tống Duệ thả ra đi. Làm hắn chạy nhanh nhảy hố lửa, ta thật là không hiểu được các ngươi những người này, tồn tại không hảo sao? Là tán gái không hảo chơi vẫn là tiêu tiền không có thú? Vì cái gì một cái hai cái thượng vội vàng tìm chết? Các ngươi cũng thật vĩ đại a. Hắn trong miệng tán thưởng, trên mặt lại tất cả đều là châm chọc, Mạnh Trọng tức giận đến sắc mặt xanh mét, Tống Duệ lại bay nhanh ấn hạ này mấy cái nút. Môn không có mở ra, kỹ thuật viên nơm nớp lo sợ mà nói, ngươi còn cần ở giả quét giao diện thượng đưa vào vân tay. Nhưng ngươi không phải chúng ta viện nghiên cứu bên trong nhân viên. Không có quyền hạn, Mạnh Bộ trưởng mới có. Tống Duệ lập tức nhìn về phía Mạnh Trọng. Trong mắt lệ quang sớm đã tất cả bốc hơi lên, biến thành kiên quyết, Mạnh Trọng lại lâm vào lưỡng nan chi cảnh. Hai người rằng co khi, trên màn hình Phạn Già La trước sau chặt chẽ nắm Tiêu Ngôn Linh tay. Thừa nhận ở nàng một lần lại một lần ngôn ngữ công kích. Ngươi sẽ chết đi, ngươi sẽ càng đau đi. Ta giống như nghe thấy ngươi xương cốt vỡ ra thanh âm. Tan xương nát thịt cảm giác là cái dạng gì? Ta rất tò mò đâu. Ngươi còn tưởng nếm thử khác sao? Bằng không chúng ta thử một lần linh hồn xé rách được không? Một lần chỉ xé rách một chút, nếu không ngươi lập tức hồn phi phách tán liền không hảo chơi. Hi hi hi, nàng dùng thiên chân miệng lưỡi đem Phạn Già La thống khổ tầng tầng đẩy mạnh. Làm đối phương minh bạch, dứt khoát lưu loát tử vong đã thành hy vọng xa vời. Vĩnh vô chừng mực tuyệt vọng mới là ngươi chạy thoát không được số mệnh. Phạn Già La làn da nứt ra rồi mạng nhện giống nhau phùng. Xương cốt cũng phát ra rắc rắc tiếng vang, linh hồn ở mãnh lực mà xé rách, phảng phất tùy thời sẽ băng tán. Chỉ ngắn ngủn vài phút, hắn liền cả người nhiễm huyết, thần hồn đều nứt, kia bộ dáng quả thực thảm không nỡ nhìn. Hai tay của hắn chỉ có thể nhẹ nhàng dán ở Tiêu Ngôn Linh mờ u bàn tay thượng. Nếu không phải đối phương hoàn toàn không cảm thấy hắn là uy hiếp, chỉ sợ đã sớm đem hắn huy khai. Thỏ con ngoan ngoãn, giữ cửa nhi khai khai, nhanh lên nhi khai khai, ta muốn vào tới, thỏ con ngoan ngoãn. Giữ cửa nhi khai khai, nhanh lên nhi khai khai, ta muốn vào tới. Tiêu Ngôn Linh nghiêng đầu thưởng thức Phạn Già La thảm trạng, trong miệng lặp lại ngâm sướng này một câu ca từ, tựa nhiễm nọc độc màu đen môi bỗng nhiên vỡ ra, lộ ra sắc bén hàm răng, giống ác lang giống nhau rít gào. Tên kia kỹ thuật viên bị dọa đến che nhĩ tiêm kêu. Trương Dương lại vỗ cái bàn cười ha hả, hắn quá thích Tiêu Ngôn Linh. Cái này tiểu cô nương quả thực là vạn ác chi nguyên. Tùy thời tùy chỗ đều có thể tàn khủng bố. Nhưng mà hắn cười cười thế nhưng ngạnh một chút, da mặt đột nhiên căng thẳng, lộ ra kinh hãi thần sắc, chỉ thấy bị Phạn Già La cùng Tiêu Ngôn Linh cộng đồng nắm chặt kia chén nước đã đen như nùng tương. Tiện đà bỗng nhiên sôi trào, tạc nước, bắn tóe, giống một tòa đột nhiên không kịp phòng ngừa phun trào núi lửa. Toát ra ào ạt xương đen, này cấp dũng xương đen theo ly khẩu chút xuống, cũng quấn quanh ở Phạn Già La đầu ngón tay, lại chui vào hắn tràn đầy vết máu làn da, hối vào hắn xương cốt đều đoạn thân thể. Giây lát chi gian, Phạn Già La mơ u bàn tay thượng điều điều miệng máu liền trình khép lại chi thế. Phấn nộn thịt mầm nhanh chóng bổ khuyết huyết nhục mơ hồ mặt ngoài vết thương. Tình cảnh này xem ở Trương Dương trong mắt lại là mạc danh quen thuộc. Loại này tự lành năng lực có phải hay không cùng Tiêu Ngôn Linh quá giống. Tiêu Ngôn Linh cũng phát hiện hắn nháy mắt khép lại đôi tay. Tiếng lòng bỗng nhiên run lên, sau đó liền tưởng nắm chắc ly nước tay rút ra tới. Nhưng là đã chạm, kia xương đen sớm đã cuồn cuộn không ngừng mà chui vào Phạn Già La thân thể. Bổ dưỡng hắn vỡ nát nội tạng. Làm hắn linh hồn bình phục, đoạn cốt trọng tục, làn da khép lại, hắn nguyên bản hư nhuyễn vô lực đôi tay trong nháy mắt liền trở nên thập phần cường kiện. Chỉ hơi hơi hợp lại liền chế trụ Tiêu Ngôn Linh tay. Tiêu Ngôn Linh một chân liền có thể đá lạn sắt thép chế tạo lồng giam. Sức lực tự nhiên đại đến kinh người, nàng không để bụng mà mỉm cười, sau đó liên tục thi lực, chịu động đôi tay. Lại phát hiện chính mình trước sau vô pháp lay động Phạn Già La gông cùm xiềng xích. Nàng lại hướng trong đè ép, ý đồ đem pha lê ly bóp nát, lại phát hiện kia pha lê ly thế nhưng cũng cứng rắn đến khó có thể tưởng tượng. Nhưng nó rõ ràng là dùng bình thường nhất pha lê chế tạo. Nàng bắt đầu luống cuống, tập trung nhìn vào mới phát hiện có hai lũ xương đen quấn quanh ở chính mình trên cổ tay. Dường như một bộ còng tay, giam cầm nàng tuyệt đại bộ phận lực lượng, càng lệnh nàng cảm thấy khó có thể lý giải chính là. Này xương đen sở bí mật mang theo từ trường cùng khí tức thế nhưng cùng nàng giống nhau như đúc. Hoàn toàn là nàng chính mình đem chính mình ngăn chặn, ngươi làm cái gì, ngươi ở hút ta sinh mệnh lực, ngươi hảo đê tiện, Tiêu Ngôn Linh không biết này cổ xương đen là cái gì. Vì thế đương nhiên mà cho rằng đó là phản già la từ chính mình trong cơ thể trộm đi sinh khí. Nàng không nghĩ lại chơi tra tấn con mồi xiếc, huyết hồng hai mắt nháy mắt tỏa định đối phương, sau đó sử dụng kịch liệt chấn động từ trường che trời lấp đất mà áp qua đi. Nàng muốn ở một giây đồng hồ trong vòng đem người này hút thành thây khô. Tống Duệ cùng Mạnh Trọng sớm đã dừng lại giằng co, khẩn trương lại hoảng sợ mà nhìn một màn này, kinh ngạc Trương Dương lại lần nữa cười khai, vỗ tay hô to, xuất sắc a, quá mẹ nó xuất sắc, lúc này mới kêu cao thủ so chiêu sao, bất quá lúc này đây phản già la tổng đáng chết đi. Kia cái ly thủy chung quy hữu hạn, hộ được hắn nhất thời, hộ không được hắn một đời. Ngoặc kép, hết chương.